Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 448, mấy nhà vui vẻ, mấy nhà yêu sầu, nước Mỹ ở thế giới dung hợp lúc, tuyệt đối coi là bi thúc nhất, so sánh dưới, nước Nga, liền muốn may mắn hơn nhiều. Cùng Phong Vân Tinh bàn bạc sau đó bởi vì lúc trước chung sống hòa bình qua. Tiếp xuống, hoàn toàn có thể tăng lớn đầu tư, đổi lấy càng lớn chỗ tốt. Có điều, ngay tại nước Mỹ cùng nước Nga, đều nhau nhau hành động lên thời điểm. Một bên khác, đã trở thành zombie quốc gia nước Nhật, cũng đang tiến hành dung hợp. Cùng chúng nó dung hợp biên giới, thì là zombie tinh. Giờ này khắc này, zombie tinh bên trong, sao đang hấp thu rất nhiều zombie tinh hạch, không ngừng tăng cao thực lực, sau đó nàng thực lực tổng hợp. Đã vượt qua thi thần cấp bậc, đạt đến một loại cao độ toàn mới. Rầm rầm, ôi ôi ôi, một chỗ trên đường phố, lít nhà lít nhít zombie, toàn bộ nhét chung một chỗ, bọn hắn chồng chất thành núi. Không ngừng nhúc nhích, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra ôi ôi thanh âm. Chỉ gọi ra đầu run lên, bọn này zombie số lượng, chí ít có mấy chục triệu, kinh khủng tới cực điểm. Làm bọn hắn số lượng đạt tới cái này loại trình độ sau đó rất nhiều cao ốc. Đều bị bọn hắn cho nhẹ nhõm đẩy lên, rung động ầm ầm, rất nhiều zombie, trực tiếp bị vách tường kia tại chỗ đè thành thịt nát. Có điều, phía sau zombie, vẫn như cũ tre già măng mọc, số lượng nhiều lắm, trong không khí, cỗ kia nồng nặc thi xú vị, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều cho toàn bộ bao phủ. Bất quá, cao ốc phần đỉnh, một tên người mặc váy trắng nữ tử, nhìn xem phía dưới kia lít nha lít nhít thi quần, trong ánh mắt của nàng, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Khóe miệng, thậm chí còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Có nhiều như vậy tăng thi quân đoàn. Y nguyên toàn bộ thế giới dung hợp. Cỗ lực lượng này, tuyệt đối sẽ phi thường đáng sợ a. Nữ tử kia chính là sao. Trong miệng nàng thì thào nói xong. Ầm ầm, ngay tại nàng nói lời nói thời điểm. Khoảng cách đó không xa. Cả vùng, đều tại ầm ầm chấn động. Vốn là hình tròn zombie tinh, ở thời điểm này, nhanh chóng đã bình ổn mặt triển khai. Cái tinh cầu này, đang cùng trên địa cầu nước Nhật biên giới bàn bạc. Đại khái đi qua một giờ sau, sao phát hiện, cách mình cách đó không xa. Quốc thổ dung hợp, đã hoàn thành, siêu, lập tức, sao cũng không chậm trễ. Thân hình khẽ động, cả người. Giống như là tiên nữ, hướng thẳng đến mặt khác một mảnh dung hợp khu vực bay đi. Lấy nàng thực lực bây giờ, bất kể là zombie tinh, vẫn là sắp dung hợp thế giới, thật sự đã không có cái gì có thể làm cho nàng sợ hãi rồi. Hả, bất quá, ngay tại sao bay trong một giây lát về sau. Không chung, lông mày của nàng, đột nhiên vẩy một cái. Ánh mắt bên trong, tràn đầy kinh ngạc, nơi này rất quen thuộc. Trong miệng nàng thì thào, cái này, không phải của ta nước Nhật sao? Zombie tinh, lại là trực tiếp cùng nước Nhật bàn bạc. Khi thấy phía dưới, một chút quen thuộc công trình kiến trúc sau đó sao lập tức sắc mặt đại hỉ. Bởi vì lúc trước một mực tại zombie tinh duyên cớ, nàng cũng không biết. Thế giới dung hợp thời điểm, zombie tinh biên giới sẽ cùng chỗ nào bàn bạc, hiện tại xác định về sau. Nàng trực tiếp kích động, loại dung hợp này, đối nàng mà nói, tuyệt đối là đại hảo sự a. Phải biết tại nước Nhật bên trong, thế nhưng là có được số lượng quá trăm triệu zombie. Nhưng mà, bởi vì nước Nhật tứ phía toàn biển duyên cớ, những cái kia zombie muốn rời khỏi. Là hoàn toàn chuyện không thể nào, làm hai thế giới dung hợp về sau, hết thảy lại khác biệt. Zombie tinh bên trong zombie, tăng thêm nước Nhật zombie, tổng cộng số lượng thêm lên, kia là cực lớn đến không dám tưởng tượng. Chủ yếu nhất là, sao làm siêu việt thi thần cấp bậc cường giả, là có thể nhẹ nhàng đối với những cái kia zombie tiến hành khống chế. Có loại này quân đoàn tồn tại, sao cho rằng mình tuyệt đối là vô địch, thật sự là ngay cả ông trời cũng đang giúp chủ ta a. Thế giới dung hợp sau đó nước Nhật tăng thêm zombie tinh. Cỗ lực lượng này, siêu việt hết thảy đi. Sao lơ lửng tại nước Nhật trên không? Rầm rầm, nhìn xem nước Nhật bên trong, đếm không hết zombie hướng phía zombie tinh bên trong tiến lên. Lại nhìn thấy zombie tinh bên trong, đếm không hết zombie hướng phía nước Nhật rảo bước tiến lên sau. Trong miệng của nàng lạnh lùng tự nói, đồng thời, nàng còn tại suy tư. Có nhiều như vậy zombie sau đó tiếp xuống, nên làm cái gì? Rốt cuộc là trước rất nhiều thôn phệ tinh hạch, tiếp tục tăng lên chính mình thực lực. Vẫn là nghĩ biện pháp, đi lây nhiễm càng nhiều nhân loại, tiếp tục khuếch trương zombie đội ngũ. Nước Nhật cùng zombie tinh bàn bạc ở cùng nhau. Chuyện này đối với địa cầu mà nói, không thể nghi ngờ là may mắn. Đối với sao tới nói, đồng dạng cũng là đại hảo sự. Cái này đều tương đương với cường cường liên hợp. Nhưng mà, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Đế quốc bên kia, tình huống thì lại là một loại khác. Đế quốc, màu đỏ trong phòng. Đế quốc hoàng đế, nhíu mày, mấy tên trưởng lão đứng ở bên cạnh. Thân thể run rẩy, tiên sinh, đại khái tình huống chính là như vậy. Đế quốc chúng ta vừa vặn cùng tiên hiệp thế giới dung hợp ở cùng nhau. Hơn nữa vị trí ngay tại bên trong được bên kia, khoảng cách thủ đô vị trí gần vô cùng. Trong đó, một tên trưởng lão thấp giọng hồi báo, lúc nói chuyện, thanh âm bên trong ẩn ẩn còn có mấy phần run rẩy. Hiện tại tình huống của chúng ta, so với nước Mỹ mà nói, đều muốn chênh lệch rất nhiều. Nước Mỹ bên kia đã khởi động màu đỏ chuẩn bị chiến đấu. Cả nước đều tiến vào quân quản bên trong. Tất cả tài nguyên, toàn bộ hướng quân đội nghiêng. Tiếp xuống, bọn hắn rất có thể cùng dị thú tinh khai chiến. Có trưởng lão mở miệng. Nhìn như vậy, nước Mỹ đích thật là không may. Bọn hắn là gặp đại phiền toái a. Bên cạnh, không ít những thứ khác các trưởng lão nhao nhao nói đến. Bất quá, mấy người này vừa mới nói mấy câu, một mực trầm mặc nhị trưởng lão trầm giọng mở miệng, nước Mỹ tình huống còn khá tốt, không nên quên, bởi vì Thái Sơn thời gian tu luyện tháp duyên cớ, mỗi ngày cho bọn hắn cung cấp rất nhiều tông sư cấp bậc cường giả. Mà dị thú tinh căn cứ chúng ta phía trước lấy được tư liệu, bên trong tiến hóa thú, biến dị thực vật, chỉnh thể thực lực cũng không phải là rất cường đại. Những vật kia đối với nhân loại có lực sát thương rất lớn. Cũng không nên quên đi, đổi một loại góc độ đến xem, những cái kia cũng toàn bộ đều là tài nguyên a. Chỉ cần nước Mỹ có thể chống được đi, tương lai tất nhiên sẽ trở nên càng thêm cường đại. Một điểm này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Đích thật là như vậy. Không sai. Làm nhị trưởng lão thanh âm hạ xuống sau đó đám người trầm mặc mấy giây. Nhao nhao gật đầu. Sau đó, trong cả căn phòng bầu không khí lần nữa trở nên trầm muộn. Một hồi lâu về sau, hô, ngũ trưởng lão trong miệng hít sâu một hơi, chậm rãi nói đến, nước Mỹ bên kia liên tiếp dị thú tinh, xử lý tốt, tai nạn khả năng biến thành kỳ ngộ. Nước Nga bên kia bàn bạc phong vân tinh, lúc đầu phong vân tinh rồi cùng địa cầu bên này đã đạt thành liên minh quan hệ hợp tác, lúc này bàn bạc thế tất sẽ tạo thành bọn hắn cùng nước Nga quan hệ hợp tác làm sâu sắc. Nếu như không sai, nước Nga phát triển cũng sẽ tăng tốc. Về phần zombie tinh, viên tinh cầu này cùng nước Nhật nối liền với nhau. Hơn nữa căn cứ đáng tin tình báo, zombie bên trong còn xuất hiện một tên cực kỳ cường đại thi thần. Nếu như không có ngoài ý muốn, phát triển của bọn họ cũng sẽ trở nên cực nhanh. Nói đến đây về sau, cuối cùng, hết thảy mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở đế quốc hoàng đế trên người. Tiếp xuống nên làm cái gì? Chỉ có hắn nói mới tính. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.